Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, 2:1. Sư đệ miễn lễ, đã sớm nghe nói chuyện của ngươi, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Trấn Lưu Tử mỉm cười gật đầu nói, tựa hồ rất hòa ái, người này khi nói chuyện, tốc độ nói cực chậm, cho người một loại ôn không nóng không lạnh thôn, lại nhuyễn bông vô lực vậy cảm giác, phảng phất là loại kia người hiền lành, chân chính làm sao, tạm thời không biết. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn, sau khi ngồi xuống, một phen hàn huyên, Phương Tuấn Mi lấy ra thanh y kiếm chủ biếu tặng Trương kia thẻ ngọc. Nói rằng, đại sư huynh, sư phụ nói hắn gần nhất muốn bế quan một quãng thời gian, để cho ta tới hướng về ngươi học tập công pháp. Trấn Lưu Tử khẽ gật đầu, tiếp nhận thẻ ngọc xem lên, cũng không biết trong đó nói cái gì. Nói chung, Trấn Lưu Tử trong mắt vẻ mặt không hề có một chút biến hóa. Thả xuống thẻ ngọc sau, Trấn Nguyên Tử cười hỏi, sư đệ muốn học cái gì? Phương Tuấn Mi đại đại liệt liệt nói, thần thức công pháp, kiếm tu công pháp, tiểu đệ ai đến cũng không cự tuyệt. Trấn Lưu Tử nghe cười ha ha, râu dài phiêu rung lên. Sư đệ, thẳng thắn nói, ngươi tuy rằng tiến vào sư phụ môn hạ, nhưng dù sao cũng là mới nhập môn bên trong, lại không có đột xuất cống hiến. Muốn học đến cao thâm công pháp cùng thủ đoạn, nhưng cần chờ cơ hội. Sư phụ ở trong ngọc giản đã truyền ra lệnh, để ta trước tiên truyền một môn kiếm tu công pháp cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, liền biết thanh y kiếm chủ lão già này sẽ không dễ dàng như vậy hắn, mà may là hắn đã học được địa tạng đoán thần thiên. Lý phải là như vậy, tuy rằng thất vọng, còn phải nói cảm ơn. Trấn Lưu Tử ánh mắt cực độc, nhìn thấu hắn đáy mắt vẻ thất vọng, cũng không nói ra, hơi một gật đầu cười. Phương Tuấn Mi không thất vọng, ngược lại không bình thường. Đại sư huynh, không biết chúng ta mạch này truyền thừa tự nơi nào? Sư phụ lão nhân ra người, nhưng còn có cái gì những đồng môn khác sao? Phương Tuấn Mi lại nói bóng gió lên vấn đề này đến. Trấn Lưu Tử nghe trong mắt tinh mang lóe lên, liền từ tốn nói, sư phụ lão nhân ra người cũng là tán tu xuất thân, trước đây sư môn tiền bối nên đã sớm không ở. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, sư đệ bảy hành thuộc cái gì? Kim. Trấn Lưu Tử gật gật đầu, lại hỏi, sư đệ là muốn một môn đơn độc kiếm tu công pháp, vẫn là một môn kim kiếm song hành kiếm tu công pháp? Cái nào một môn đối với pháp lực tích góp tốc độ càng mau một chút? Phương Tuấn Mi hỏi. Trấn Lưu Tử nghe vậy cười một tiếng nói, sư đệ, không thể chỉ nhìn tốc độ tu luyện, một ít tốc độ nhanh công pháp tu luyện, hoặc là đối với thân thể có cực cường yêu cầu, gượng ép tu luyện, biết đâu đem kinh mạch đều phế, một ít dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, một ít có lẽ có cái khác hà khắc yêu cầu. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi nói cảm ơn nói, sư huynh sao không trước tiên quyết định hai môn dự định truyền công pháp của ta, thực tế giảng giải một cái, lại để cho ta tới chọn? Trấn Lưu Tử suy nghĩ một chút, không có phản đối, gật đầu đồng ý, cẩn thận suy tư lên. Sau một hồi lâu, lấy ra hai cái thẻ ngọc đến. Này hai thiên phàm thuế kỳ kiếm đạo công pháp, một phần gọi là huyền thiên chân giải, một phần gọi là cực quang kiếm kinh, đều là sư phụ đã từng ban tặng ta. Chính hắn được công pháp, uy lực không giống phàm tục. Đại sư huynh, này hai thiên, đều là không phải chúng ta mạch này công pháp của chính mình đi. Chúng ta mạch này công pháp, thế nào đều nên cùng kiếm văn chi đạo có chút quan hệ đi. Phương Tuấn Mi hỏi. Trấn Lưu Tử gật đầu nói, không sai, chúng ta mạch này có chính mình độc đáo công pháp, hơn nữa còn có đặc biệt kiếm văn phụ trợ tu luyện. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến bí mật kia trong tiểu không gian. Tín ngưỡng chi quang hiện ra in ra cái kia nơi sâu xa nhất, ông lão pho tượng hai cái kiếm văn một. Trong đó một cái, chính là ở dưới chân. Cái kia sẽ là một cái phụ trợ tu luyện cao thâm kiếm văn sao? Bất quá sư đệ ngươi còn chưa có bắt đầu học tập kiếm văn chi đạo. Những kia công pháp cũng đàm luận không đứng lên. Ta nghĩ ngươi cũng chờ không được lâu như vậy. Trấn Lưu Tử không biết Phương Tuấn Mi đang suy nghĩ gì, lưu loát nói tiếp, đại sư huynh, ta khi nào mới có thể học tập kiếm văn chi đạo? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trấn Lưu Tử nói, vậy thì muốn xem sư phụ tâm tình, không có lão nhân gia người đồng ý, ta cũng không dám tư truyền cho ngươi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cái kia hai cái kiếm văn, không nghi ngờ chút nào hẳn là kinh thiên động địa. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi sinh ra, quấn cũng phải quấn chết Thanh Y kiếm chủ, học được kiếm văn chi đạo ý nghĩ đến, sư đệ. Thấy hắn thất thần, Trấn Lưu Tử có chút không vui kêu một tiếng. Đại sư huynh thứ lỗi, xin ngươi nói tiếp. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, có chút áy náy nói rằng. Trấn Lưu Tử nói tiếp, Huyền Thiên Chân giải lĩnh ngộ lên đã rất khó, đối với thân thể yêu cầu cũng cao hơn một chút, mà ta chọn cho sư đệ cái môn này cực quang kiếm kinh. Đối với linh khí hấp thu tốc độ, so với Huyền Thiên Chân giải còn phải nhanh một chút. Bất quá nhưng có một cái khác hà khắc yêu cầu. Sư huynh mời nói, công pháp này lấy hai mắt vì hấp thu nguyên khí khí hải vị trí. Bởi vậy muốn tu luyện công pháp này, trước hết tu luyện thành một loại tên là kim kiếm tuyền qua đồng thủ đoạn. Bằng không hai mắt tất mù, liền là chữa trị xong, cũng lại luyện lại mù. Nhiều lần như vậy, tu luyện cũng không cách nào thành công. Phương Tuấn Mi nghe lòng hiếu kỳ nổi lên. Này kim kiếm toàn qua đồng, lại phải như thế nào tu luyện? Trấn Lưu Tử nói, khai sáng bản này công pháp tiền bối nói, muốn luyện thành kim kiếm tuyền qua đồng, cần lấy một loại kim kiếm cộng sinh, tên là kiếm cực kim dịch đồ vật đến tẩy mắt mới được. Còn này kiếm cực kim dịch là món đồ gì? Ta cũng chưa từng nghe nói. Bất quá bản này trong công pháp, ngược lại còn có chút tỉ mỉ miêu tả hình ảnh. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, môn công pháp này, e sợ chỉ có vị tiền bối này đã từng tu luyện thành quá rồi. Đại sư huynh, trong công pháp có thể có liên quan với vị tiền bối này giới thiệu. Trấn Lưu Tử lắc lắc đầu, những công pháp này đều là sư phụ giao cho ta. Ta chưa bao giờ hỏi qua chúng nó lai lịch. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Người cẩn thận suy nghĩ một chút. Đến tột cùng muốn cái nào một môn. Trấn Lưu Tử lại nói một câu. Chính mình uống lên trà đến. Một bộ lão thần tiên phái đoàn. Phương Tuấn Mi rơi vào trong hai cái khó này. Điều này hiển nhiên là một cái đánh cuộc. Huyền Thiên Chân giải đem ra liền có thể luyện. Sinh cơ cực cường Phương Tuấn Mi cũng không sợ cái gì thân thể yêu cầu, nhưng nếu là công pháp này liền phạm thánh lục vô công cũng không bằng, vậy thì thiệt thòi. Mà cực quang kiếm kinh càng mạo hiểm, nếu là không tìm được kiếm cực kim dịch, liền luyện đều không cách nào luyện. Nếu là đại sư huynh ngươi tới chọn, ngươi sẽ chọn cái nào một môn? Giãy giụa chốc lát, Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Trấn Lưu Tử cười cười nói, đối với ta mà nói, trước mắt vĩnh viễn là tốt nhất, nếu ta tới chọn, đương nhiên là Huyền Thiên Chân giải. Phương Tuấn Mi nghe vậy, gật gật đầu, liền tốc độ nói nhanh chóng nói rằng, vậy ta liền chọn cực quang kiếm kinh đi. Vì sao? Trấn Lưu Tử kinh ngạc một thoáng, bởi vì ta cũng tán thành lời của đại sư huynh, trước mắt vĩnh viễn là tốt nhất. Phương Tuấn Mi cười nói, Trấn Lưu Tử nghe càng là không hiểu ra sao lên. Phương Tuấn Mi cũng đã không dự định lại nói, chỉ có hắn tự mình biết. Hắn nói cái này trước mắt cũng không phải chỉ Huyền Thiên Chân giải, mà là Phạm Thánh Lục vô công. tin tưởng chắc chắn sẽ không kém tới chỗ nào. Còn Huyền Thiên Chân giải cùng Cực Quang Kiếm Kinh, bất quá là một cái đánh cược lớn một chút, một cái đánh cược nhỏ hơn một chút mà thôi. Trấn Lưu Tử đem chương kia ghi chép Cực Quang Kiếm Kinh thẻ ngọc cho hắn. Phương Tuấn Mi vừa cười nạp một phần công pháp, bỏ vào trong túi, sư đệ lập cái thề cho ta, trừ phi là ngươi đệ tử tương lai, bằng không không thể truyền ra ngoài. Trấn Lưu Tử nghiêm nghị nói rằng, Phương Tuấn Mi không có dị nghị, thoải mái lập xuống lời thề. Đại sư huynh, tiểu đệ trong tay túng quẫn, có thể hay không lại tứ chút tiên ngọc? Muốn xong công pháp muốn tiên ngọc, Phương Tuấn Mi ra mặt cũng không có ý định muốn. Trấn Lưu Tử nghe cười cợt, nói rằng, sư đệ, người ta bốn người, tuy rằng vào sư phụ dưới trướng, nhưng phần lớn tu luyện sử dụng tiên ngọc, đều vẫn là cần chính mình làm đến. Cho tới sư phụ nơi đó, sẽ ban thưởng chúng ta bao nhiêu? Toàn xem tâm tình của hắn, cùng đối với chúng ta mấy người coi trọng trình độ, ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Phương Tuấn Mi phiền muộn gật đầu, chỉ xem thanh y kiếm chủ cái kia tính xấu, liền biết chắc sẽ không cho chính mình cái gì tốt sắc mặt xem. Cho tới có nhìn hay không trọng, liền càng khó nói. Trấn Lưu Tử là đại sư huynh, cảnh giới lại cao, Thần Vạn Triệt nghe nói cùng thanh y kiếm chủ có chút huyết thống quan hệ. Cho tới Tàng Xích Tâm, càng là Phương Tuấn Mi nhập môn trước, năng khiếu tài tình cao nhất một cái. Đại sư huynh, tiểu đệ mới nhập môn, ngươi không biểu hiện một chút không? Phương Tuấn Mi hiếm thấy vô liêm sỉ. Trấn Lưu Tử nghe cười ha ha, nói rằng, ngươi câu nói này, có từng đối với Vạn Triệt cùng Xích Tâm đã nói. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, đao kiếm đại hội sau, ta liền lại chưa từng thấy bọn họ. Ta theo trong tay bọn họ cướp được thần vọng kiếm, bọn họ chỉ sợ hận không thể làm thịt ta. Trấn Lưu Tử nghe vậy, trong mắt lần thứ hai tinh mang một mắt, hai mắt híp lại nhìn chăm chú hắn một mắt, lại trầm ngâm chỉ chốc lát sau, người này cuối cùng lấy tay đi vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, thu dọn chốc lát, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, đưa cho Phương Tuấn Mi, sư đệ, này ngàn vạn tiên ngọc, liền coi như ta người đại sư huynh này, đưa cho ngươi nhập môn chi lễ đi, thiếu dùng để tu luyện, ngươi liền chính mình đi làm đi, đa tạ đại sư huynh, càng thật muốn đến ngàn vạn đi ra, làm người quả nhiên hay là muốn vô liêm sỉ một ít. Phương Tuấn Mi kinh hỉ cảm ơn, hai người lại hàn huyên một hồi. Vừa mới tản đi, cáo từ Trấn Lưu Tử, hướng xuống đi tới thời điểm, Phương Tuấn Mi liền cầm lấy chương kia thẻ ngọc, nhìn kỹ lên, trong đó công pháp, tạm thời không nói chuyện, quan trọng nhất vẫn là kiếm cực kim dịch giới thiệu, trong ngọc giản cũng không có nói, vật ấy xảy ra hiện tại nơi nào, nhưng miêu tả ra vật ấy dáng vẻ. Là một loại có kim kiếm không ngừng sinh ra lại tiêu tan. Kim quang ngượng ngùng chất lỏng, xem ra phảng phất có linh một dạng. Hắn là cái thoải mái tính giòn. Ghi nhớ sau, quay đầu liền hướng về không xa Nhàn Vân Phong. Đi đến nhận chức vụ trong đại sảnh, để đệ tử chấp sự. Tuyên bố cái này giúp mình tìm kiếm kiếm cực kim dịch nhiệm vụ. Đông Thánh Vực nhiệm vụ chi phong thịnh hành. Hắn hoàn toàn không có cần thiết nhất định phải chính mình đi tìm. Nếu không có lần này đao kiếm đại hội bên trong, kết xuống không ít thù hận, danh tiếng ra cũng có chút thịnh. Phương Tuấn Mi tạm thời đều không dự định rời đi Vạn Kiếm Sơn Thành. Bằng không nhất định đem nhiệm vụ này phóng tới Đông Thánh Vực to nhỏ trong tu chân phường thị đi. Vẫn không tin nhiều như vậy tu sĩ cũng không tìm tới. Thù lao không cao không thấp 1 triệu tiên ngọc, nhìn thấy tu sĩ, không khỏi một trận nghị luận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.